Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, khi ông cụ Cố chủ động nói ra với cô càng không trách cứ điều gì. Tính cách của ông cụ rất giống với Lục Chính Đình, đều là kiểu người không thích giải thích dài dòng, họ thường giữ mọi chuyện trong lòng, không vội vàng phân bua, nhưng hành động của họ luôn đủ để khiến người khác tin tưởng rằng họ không phải người xấu. Để hiểu một người, không chỉ nghe họ nói gì mà phải nhìn vào những gì họ làm. Mặc dù ông cụ Cố đã âm thầm điều tra về thân thế của Tiểu Minh Quang, nhưng ông không hề hỏi thăm bừa bãi trong thôn, càng không tùy tiện tiết lộ chuyện này hay dò hỏi trực tiếp Tiểu Quang và Lục Minh Lương. Dù có ý muốn tìm hiểu cha mẹ ruột của cậu bé, ông vẫn luôn đặt lợi ích của Tiểu Quang lên hàng đầu. Lâm Uyển có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng, lấy ra hai món đồ mang đến cho ông cụ Cố. Đây là đồ của Tiểu Quang. Thực ra, từ lâu cô đã để hai món đồ này trong một chiếc rổ kim châm, đặt ở vị trí rất dễ thấy. Nếu ông cụ và Trần Chí Cương thật sự có ý muốn tìm kiếm manh mối, họ chỉ cần chú ý một chút là sẽ phát hiện ra. Nhưng từ trước đến nay, ông cụ Cố chưa từng vào phòng cô, càng không tùy tiện động vào đồ đạc của cô. Vì thế, họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của hai món đồ này. Ông cụ Cố cẩn thận đón lấy bằng cả hai tay, nét mặt không giấu nổi sự xúc động. Đó là một mảnh vải gói đồ bằng da, trên mặt thêu một con heo theo phong cách mộc mạc, còn món còn lại là một chiếc ngọc ban chỉ một chiếc nhẫn ngọc. Vừa nhìn, ông cụ đã biết chiếc nhẫn này là đồ cổ. Chất liệu ngọc thượng hạng, bên trên được chạm khắc tỉ mỉ với họa tiết hoa, chim, cá, côn trùng, từng đường nét đều vô cùng tinh xảo. Một món đồ giá trị như vậy chắc chắn không phải thứ mà một gia đình bình thường có thể sở hữu. Thế nhưng, trong những năm gần đây, phong trào vận động văn hóa đã khiến nhiều gia đình trí thức trong thành phố bị tịch thu tài sản, nhiều món đồ quý giá bị đập bỏ, tiêu hủy hoặc thất lạc. Vì vậy, rất khó để xác định nguồn gốc thực sự của chiếc ban chỉ này là đồ gia truyền hay là thứ vô tình rơi vào tay người khác. Dù thế nào, đây cũng không phải là đồ của nhà họ Cố. Nhưng tổ tiên nhà họ Ôn vốn xuất thân từ một gia đình thanh quan thời Tiền Thanh, sau này sang nước ngoài du học, trở về thì trở thành giới tư bản, của cải phong phú. Những món đồ quý như thế này đối với họ không phải là hiếm. Cách chương.